Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, chân tướng. Đường Hạo khó có thể tin, vận dụng đại tu di chùy pháp một đêm, không có việc gì. Đường Hạo cảm thấy mặt có chút đỏ, sợ hãi than nói: "Ngươi bây giờ thể chất chẳng lẽ giống như thần sao?" Khó có thể tin, Diệp Vũ cùng Đường Tam chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm Tiểu Vũ không muốn. Đường Tam nói: "Tiểu Vũ, ta muốn tạm thời theo ngươi phân biệt. Cái này theo thứ tự là ngắn ngủi." Tiểu Vũ không hiểu: "Ca, ngươi thành thần không cần ta sao? Ta giúp ngươi." Đường Tam nói: "Ta muốn trước đi tinh đấu đại xâm lâm, sau đó lại đi hải thần đảo. Coi ta theo tinh đấu đại xâm lâm đi ra, chúng ta cùng một chỗ đi." Ngắn ngủi tách ra thời gian đại khái 10 ngày. Tiểu Vũ gật đầu: "Được." Lúc này, Võ Hồn Điện, trưởng lão điện trung tâm, Thiên Nhận Tuyết đứng tại pho tượng trước, trên thân lập lòe hào quang vàng óng. Thiên Đạo Lưu Thương lão thanh âm bình tĩnh vang lên: "Chuẩn bị sẵn sàng sao?" Thiên Nhận Tuyết kiên định, thần sắc hờ hững, dường như thanh âm không phải xuất từ nhân loại miệng: "Ta đã chuẩn bị xong." Thiên Đạo Lưu thanh âm già nua biến đến trong sáng lên: "Ta tồn tại chính là vì một ngày này, đây cũng là ta vì cái gì nhất định phải còn sống. Không không phải sợ chung kết Hắc Long, mà là ta tại sự kiện này không làm thành trước, không thể chết." Thiên Đạo Lưu quanh thân kim quang chớp động, đem chính mình bao khỏa, 9 cái hồn hoàn quanh quẩn, sau lưng mở rộng ra 3 đội trắng noãn vũ rực. Thiên Đạo Lưu chỗ trán hiện lên một cái hình thoi đá quý màu vàng óng, đi vào tượng thần trước mặt, bảo thạch kim quang bắn ra, chiếu ở thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm. Một giây sau, thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm hiện lên một cái kim sắc vòng xoáy. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, loại tình huống này lần thứ nhất gặp. "Hài tử, theo ta." Thiên Đạo Lưu hướng thẳng đến tượng thần đánh tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, đụng vào tượng thần nháy mắt, trước tượng thần như là sóng nước nổi lên gợn sóng, quang mang lóe lên, Thiên Đạo Lưu biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp xông lên đi, cũng chui vào trong đó. Hình ảnh chuyển một cái, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết hiện lên vừa ra yên tĩnh không gian. Chung quanh tất cả đều là kim sắc, nhìn không thấy cuối. Ở chỗ này, Thiên Nhận Tuyết cảm giác vô tận ấm áp bao vây lấy chính mình. Không ngừng tiến lên, Thiên Nhận Tuyết theo Thiên Đạo Lưu đi vào một ngôi đại điện. Trên đại điện bầu trời đêm vô tận, sao lốm đốm đầy trời, như là đứng ở trong vũ trụ đồng dạng. Đại điện thần thánh rộng rãi, chính giữa có một tôn cao 3 mét lớn thiên sứ tượng thần. Chỉ bất quá tượng thần là ảm đạm màu xám. Tượng thần sau lưng lục rực triển khai, tay cầm trường kiếm màu xám dọc theo cắm tại mặt đất. "Ra ra, nơi này là..." Thiên Nhận Tuyết kinh dị. Thiên Đạo Lưu mỉm cười: "Nơi này chính là chân chính thiên sứ thần điện, thiên sứ thần truyền thừa địa phương." Thiên Đạo Lưu chỉ huy Thiên Nhận Tuyết đi vào tượng thần. Trước mặt, Thiên Nhận Tuyết cái trán đồng dạng xuất hiện hình thoi đá quý màu vàng óng. "Nơi này cũng là ngươi hoàn thành thiên sứ cửu khảo sau cùng một khảo địa phương. Tin tưởng ngươi có thể thành công. Đấu La đại lục, thật lâu không có xuất hiện qua thần. Ngươi sẽ thành đại lục tối cường giả, siêu việt Diệp Vũ, thần là mạnh nhất. Cho dù Diệp Vũ lại yêu nghiệt cũng không địch lại ngươi. Nhân thần có khác, ngươi sẽ chỉ huy Võ Hồn Đế quốc đi hướng đỉnh phong." Thiên Nhận Tuyết tự nói: "Diệp Vũ, ta đem muốn trở thành thiên sứ chi thần, ngươi thì sao? Có phải hay không đã sớm bị ta kéo ra chênh lệch thật lớn? Ta sẽ đi tìm ngươi, chuyện của hai ta, ta sẽ đích thân giải quyết. Gặp lại lúc, ngươi chỉ có hai lựa chọn: cùng ta cùng một chỗ, hoặc là bị ta giết chết. Thiên Nhận Tuyết không kịp chờ đợi. Ra ra, ta nên làm như thế nào? Nàng muốn trở thành thần, chinh phục cái kia để cho mình thưởng thức nam nhân. Đem máu của ngươi nhỏ ở mặt trên. Thiên Đạo Lưu chỉ tượng thần trường kiếm trong tay. Chỗ chuôi kiếm có cái hình tròn trong suốt bảo thạch. Thiên Nhận Tuyết làm theo. Đầu ngón tay vạch phá. Đem một giọt máu nhỏ ở bảo thạch phía trên. Thiên Nhận Tuyết hiện tại huyết dịch không phải màu đỏ, mà chính là màu vàng kim nhạt, còn mang theo vài phần mùi thơm ngát. Huyết dịch nhỏ ở mặt trên nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết ngón giữa bị bỗng nhiên bám vào phía trên. Cái này bảo thạch như hấp huyết quỷ đồng dạng, điên cuồng thôn phệ Thiên Nhận Tuyết huyết dịch. Thiên Nhận Tuyết quanh thân hồn hoàn hiện lên, sau lưng sáu cái to lớn vũ rực triển khai. Thiên Đạo Lưu đứng ở một bên khẩn trương nhìn lấy, theo huyết dịch chảy ra càng ngày càng nhiều, màu xám kiếm biến đến sáng lên. Thiên Nhận Tuyết thân thể càng suy yếu, nhưng trong đầu kiên định không thay đổi để cho mình bảo trì hiện tại không hiểu. Thậm chí thôi động huyết dịch của mình ra tốc tràn vào. Theo trường kiếm kim quang càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Nhận Tuyết càng suy yếu, nhưng toàn bộ đại điện đều lập lòe lên kim quang. Thần điện kiến trúc khắc họa phù văn như là đang sống, có sức sống nhảy lên. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy tình cảnh này, hai mắt tràn đầy nóng rực, kích động nói nỉ non tự nói: giờ khắc này, ta rốt cục chờ đến. Đường thần, ngươi chung quy là kém ta một bước, tuy nhiên ta không thể trăm cấp thành thần, nhưng ta đời sau làm được. Trước kia ta thủy chung bị ngươi áp một đầu, mặc kệ là trên mặt cảm tình, vẫn là trên thực lực. Nhưng bây giờ ta rốt cục ở thời điểm này thắng ngươi một bậc. Không biết ngươi vẫn là không còn sống, ngươi muốn là nhìn đến tôn nữ của ta thành thần, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu? Ha ha ha ha, Thiên Đạo Lưu cảm thấy mình thắng. Chính mình là cười đến cuối cùng nam nhân, mà không phải đường thần. Nhưng, đường thần nếu như ở đây nghe nói như thế, cũng sẽ cười ha ha phản bác. Chào phúng, Thiên Đạo Lưu, nữ nhân ngươi đoạt không qua ta, đánh nhau đánh không lại ta, liều đời sau cũng không đấu lại ta, ta mới là cười đến cuối cùng nam nhân. Thế mà, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không biết, vô cùng tự hào vui mừng, ta đời sau bên trong, xuất hiện một vị thần. Quá tốt rồi, đường thần, ngươi đời sau bên trong có thể xuất hiện thần sao? Cho dù có thể xuất hiện một cái, ta cũng thắng, bởi vì không có ta sớm. Diệp Vũ nếu như tại, sẽ đánh Thiên Đạo Lưu một phen. Đường thần đời sau một đống thần. Lúc này, Thiên Đạo Lưu khó khăn tới gần tượng thần. Ánh mắt hiền lành, hài tử, cái này liền là của ngươi sau cùng một khảo. Vô luận tiếp nhận bao lớn thống khổ, nhất định phải kiên trì lên. Nếu như có thể gặp phải đường thần cái kia tuyệt thế đấu la, nhất định muốn thay Gia Gia đánh bại hắn. Hắn là Gia Gia cả đời đối thủ. Thiên Đạo Lưu câu nói này, để Thiên Nhận Tuyết cảm giác bất an. Gia Gia, ngươi muốn làm gì? Thiên Đạo Lưu mỉm cười. Có sai lầm mới có đến. Đây là ta số mệnh. Vì giúp ngươi hoàn thành thiên sứ thần truyền nhận, ta nhất định phải làm như vậy. Không muốn khổ sở, ngươi bây giờ không cách nào di động mờ, cũng vô pháp ngăn cản ta. Ngươi nhất định muốn chỉ huy võ hồn đế quốc đi về phía huy hoàng, một mực sừng sững tại đại lục này, đánh bại đường thần, đánh bại Diệp Vũ. Một giây sau, Thiên Đạo Lưu trên thân kim sắc ánh sáng bạo phát, chớp mắt biến thành ngọn lửa màu vàng thiêu đốt tự thân. Toàn bộ thần điện kim quang càng thêm lóa mắt. Thiên Đạo Lưu biến đến to lớn, thay thế thiên sứ tượng thần. Ra ra, không, Thiên Nhận Tuyết kéo hô, muốn di động, nhưng bị thiên sứ thần kiếm chăm chú hấp thụ lấy, không cách nào di động. Thiên Đạo Lưu tự đốt, thiêu đốt hồn lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực các loại hết thảy. Thiên Đạo Lưu sắp tiêu tán. thở dài nói, Tiểu Tuyết, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Mụ mụ ngươi chỗ lấy đối ngươi không tốt. Tại ngươi khi còn bé muốn vứt bỏ ngươi. Không phải lỗi của nàng. Tuy nhiên ta biết, nhưng ta cũng không trách nàng. Nàng là cái người đáng thương. Bỉ Bỉ Đông là thiên tài. Phụ thân ngươi cách làm quá tối tăm. Ngươi không có phụ thân. Ta không thể để cho ngươi không có mẫu thân. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông thực lực cũng rất mạnh. Không thể bóp chết. Ngươi cái chết của phụ thân. Cũng không phải là Đường Hạo giết. Mà chính là mẫu thân ngươi giết. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Phụ thân ta là Bỉ Bỉ Đông giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.